Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133, chương 66. Hắn tâm ma, bộ phép thuật bộ trưởng ở cửa đứng một hồi. Lập tức cùng Dumbledore đối diện một chút. Tựa hồ đang trao đổi ý kiến gì. Sau đó, mang vì bột bộ phép thuật bộ trưởng trước tiên đi vào. Chẳng biết vì sao. Trong nháy mắt này, Hoffa nhìn thấy cửa phòng bệnh Dumbledore cho một cái chính mình có chút khẩn cầu ánh mắt. Để Hoffa có chút khó có thể lý giải được. Bộ phép thuật bộ trưởng trước tiên ngồi xuống, sau đó nhếch lên hai chân, 10 ngón giao nhau địa ngồi ở đối diện trên giường bệnh. Cười híp mắt nhìn Hoffa, chẳng biết vì sao, hắn động tác này đều là để Hoffa nghĩ đến chính mình lần trước thăm viếng Riddle thời điểm. Bộ trưởng, Hoffa đối với hắn lễ phép gật gù, dù sao cũng là toàn bộ Anh quốc ma pháp giới nam nhân có quyền thế nhất. Hắn không muốn mất lễ nghi, thân thể khôi phục đến thế nào? Hắn cười híp mắt hỏi, cũng còn tốt, Hoffa cẩn thận không thất lễ mạo địa cười cợt, đa tạ quan tâm. Hắn mặt ngoài mỉm cười, nội tâm nhưng không tìm được manh mối. Vì là cái gì bộ phép thuật bộ trưởng muốn tới gặp mình? Cái tên này, trong hồ lô lại là muốn làm cái gì? A, đừng gò bó, bộ phép thuật bộ trưởng khoát tay áo một cái, đem bàn tay tiến vào ngực, lại móc ra một cái chát hoa hình cầu sô-cô-la. Đưa cho Hoffa, nói đến, ta đã từng cũng là Ravenswap tốt nghiệp học sinh, còn nhớ ta khi đó viện trưởng là Adalbert giáo sư. A, cảm tạ, Hoffa cười cợt, tiếp nhận hình cầu sô cô la. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Này bộ phép thuật bộ trưởng xem ra người cũng không tệ lắm. Nhưng nghĩ tới Dumbledore cái kia khẩn cầu ánh mắt, hắn luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Leonard Moon nói rằng, gần nhất trong trường học người đều đang bàn luận ngươi. Nhật báo tiên tri chủ biên đi tìm ta rất nhiều lần. Hy vọng có thể để cho cái kia anh hùng đăng báo. Nhưng ta đè ép xuống. Ạch, bộ trưởng sửa lại một chút cổ áo của chính mình. Thay đổi cái càng tư thế thoải mái. Chếch dựa vào ghế. Những kia chủ biên đều rất tò mò. Đến tột cùng là làm sao phát sinh vụ nổ lớn. Lại là làm sao bị một cái thần kỳ học sinh ngăn cản. Nói, hắn còn dùng ngón tay ở trên trời lôi kéo, khoa tay một hồi, làm cái cấp trên điều thủ thế, cười nói, ta nghĩ, chỉ cần ta hơi buông lỏng một chút khẩu, ngươi sẽ phải trở thành đại minh tinh rồi. Hoffa mơ hồ cảm giác được cái gì, liền hắn thấp giọng nói, bộ trưởng tiên sinh, ngươi phải có cái gì muốn hỏi, liền trực tiếp hỏi đi. A, không hổ là Ravenswap học sinh, tán gẫu chính là thoải mái. Leonard Spinnermoon gật gù, hơi hơi ngồi thẳng một điểm, hạ thấp giọng, là như vậy, ta muốn biết một chút bán nhân quốc vương cụ thể tin tức. Cùng với hắn xác thực thân phận, bộ phép thuật bộ trưởng nói ra câu nói này thời điểm. Cả người khí chàng đột nhiên trở nên sắc bén. Hắn chớp cũng không nháy mắt địa xem kỹ Hoffa, 10 ngón giao nhau với đầu gối. Hoffa sững sờ, nhất thời rõ ràng Dumbledore cái kia khẩn cầu ánh mắt hàm nghĩa. Này vị tiền bối Ravenswap ý đồ đến, hắn tuyệt đối không phải lấy một cái phổ thông Ravenswap thân phận đến quan sát chính hắn một học đệ. Điều này làm cho Hoffa miệng có chút phát đắng. Dumbledore làm sao đưa cái này khoai lang bỏng tay đưa đến trước mặt mình đến rồi. Vẫn là nói, hắn hiện tại vị danh vọng không đủ, cũng không thể ngăn cản vị bộ trưởng này quan sát. Nếu như là một tháng trước, Hoffa có thể rất tình nguyện đem bán nhân quốc vương đem ra công lý, đồng thời giao cho Azkaban, giao cho hội đồng hoặc là bộ phép thuật. Hắn cũng rất tình nguyện tìm ra bán nhân quốc vương thân phận, để những người khác người đến giúp đỡ giải quyết vấn đề. Nhưng hiện tại, cái này mấu chốt lên, xia bai thân phận thực sự, hắn lại làm sao nói ra được. Nipit hiệu trưởng bởi vì bị hoài nghi là bán nhân quốc vương. Bị kéo đi tới Azkaban, dòng giã đóng 3 tháng. 3 tháng này, trường học thiếu một chút liền kề bên đóng. Nếu như hiện tại để bộ phép thuật bộ trưởng biết Hogwarts người đầu tiên nhận chức hiệu trưởng còn sống sót, hơn nữa còn là một cái 100% không hơn không kém cuồng nhân. Này sẽ cho trường học mang đến ra sao ảnh hưởng? Hoppa không biết, hắn không có cái gì chính trị đầu óc, cũng không có bao nhiêu đàm phán kinh nghiệm, nhưng hắn biết rõ thế giới này có khác tâm chi quá nhiều người. Mãi mãi cũng không thiếu những kia tự nhận là đứng đạo đức điểm cao nhất mượn đề tài để nói chuyện của mình người. Thời khắc này, Hoppa rơi vào cùng hậu thế Harry Potter hoàn toàn ngược lại quẫn cảnh. Harry Potter nghĩ tất cả biện pháp để cho người khác biết chân tướng. Nhưng hắn chẳng lẽ muốn để trường học mới vừa thoát khỏi một cái bê bối sau đó lại lâm vào một cái khác càng to lớn hơn bê bối bên trong sao? Danh tiếng, công chính, trường học, thế giới, những thứ đồ này đặt ở trong lòng hắn, để hắn không có cách nào nói, căn bản không nói ra được. Thấy Hoppa nhất thời không nói gì, Leonard Spinnermoon ôn nhu nói, không sao, hài tử, những chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đã làm rất khá, nói cho ta, cái kia bán nhân quốc vương là ai, cũng thuận tiện chúng ta bộ phép thuật bắt hắn trở lại. Ngươi nói đúng sao? Hoppa há miệng, ạch, do dự mãi, Hoppa có chút gian nan nói rằng, ạch ta không biết, ngài tại sao tới hỏi ta. Nói cách khác, bộ phép thuật bộ hít dài đứt đoạn mất Hoppa. Hắn đem mình hai chân đổi nhau vị trí, tập hợp đến gần hơn một chút. Nếu như ngươi không nói cho chúng ta hắn là ai, chúng ta liền không có cách nào cho ngươi trao giải Merlin vinh dự huân chương, hoàng gia vinh dự huân chương, đúng không? Chúng ta cũng không thể nói ngươi chiến thắng một cái thân phận không rõ kẻ địch đi. Ta không có chiến thắng hắn, Hoppa nói rằng, công chúng không để ý, công chúng chỉ cần chính năng lượng liền được rồi. Ngươi là Ravenswap, ngươi nên rõ ràng. Hoppa trầm mặc, sau một hồi, hắn vẫn là lắc đầu một cái. Ta thật sự không biết. Bộ trưởng, ngài đi hỏi Dumbledore đi. Hắn là giáo sư, hắn biết đến so với ta nhiều, ngươi biết. Thật không? Bộ phép thuật bộ hít dài đứt đoạn mất Hoppa. Thời khắc này, hắn khí chàng bắt đầu kéo lên, mãi đến tận hắn biến mất trước một khắc đó. Đều ở cùng ngươi chiến đấu. Hoppa lắc đầu một cái, thấp giọng nói rằng, ta không rõ lắm, hắn tại sao muốn tìm ta ra tay? Vậy ngươi nói hắn tại sao muốn tìm ngươi ra tay? Khả năng là xem ta khó chịu đi. Hoppa nói rằng, hắn cùng cái này trường học có quan hệ. Thật không? Bộ phép thuật bộ trưởng thoáng sắc bén địa nói. Ngày đó ta nhìn hắn là mang theo sự thù hận ở phá hoại cái này trường học. Nói cho ta, tại sao? Hoppa trầm mặc một lúc lâu, thấp giọng hồi đáp. Xin lỗi, bộ trưởng, ngài vấn đề, ta thật sự không biết làm sao trả lời. Bộ phép thuật bộ bắt đầu cười dài. Nụ cười kia có chút không tên ý vị. Sau đó, hắn ngồi dậy, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Hoppa. Dung túng tội phạm không phải là một cái ưu tú Ravenswap thể hiện. Hoppa, bác, ngươi còn rất trẻ, nên nhận rõ con đường của chính mình. Hoppa hạ thấp đầu, không thấy rõ vẻ mặt. Bộ phép thuật bộ trưởng đứng tại chỗ đợi một lúc. Có thể Hoppa nhưng chỉ là cúi đầu. Không có lại văn, cho dù cái gì đều không có. Hoppa cúi đầu, không nhìn hắn. Leonard Moon thất vọng lắc đầu một cái, chuẩn bị xoay người rời đi. Ngay ở hắn xoay người một khắc, hắn tựa hồ lại nghĩ đến cái gì. Hắn từ tốn nói, há, đúng rồi, Nipit ở Azkaban thời điểm, đã từng nâng ta đưa cái này cho ngươi. Tuy rằng hắn đi ra, nhưng ta cảm thấy vẫn là thuận tiện thực hiện hứa hẹn đi. Nói xong, hắn từ ống tay rút ra một phần giấy thật mỏng hộp. ném cho hốp pha, sau đó liền không nữa nhìn hắn, nhanh chân đi ra cửa đi. Mở cửa, hốp pha nhìn thấy ngoài cửa Dumbledore hơi đối với hắn gật gù, đóng cửa lại, cùng bộ phép thuật bộ trưởng cùng rời đi phòng bệnh. Nhìn một chút trong tay không hiểu ra sao thêm ra đến hộp, hốp pha xoắn suýt điện tựa ở gối lên, thật dài địa hô một cái khí, lắc đầu một cái, xia bai triệt để mà hóa thành một cái Damoco lợi kiếm, treo cao với đỉnh. Không chỉ có là hắn thực lực khủng bố, còn có hắn mẫn cảm đến cực điểm thân phận. Ở cái này phong vân phiêu diêu niên đại, hốp pha rõ ràng cảm giác được sinh hoạt gian nan, đủ loại lựa chọn đặt tại trước mặt. Có lúc biết rõ là quyết định sai lầm, nhưng vẫn như cũ đi làm. Trong đó tư vị thực sự không đủ vì là người ngoài đạo vậy. Hơi hơi phiền muộn một lúc sau, hốp pha mở ra bộ phép thuật bộ trưởng đưa cho mình cái hộp nhỏ. Bên trong lại là một quyển mỏng manh sổ tay. Mở ra vừa nhìn, trang tên sách lên viết François Brun, sách này vì là 18.791.895 nghiên cứu bút ký. Hốp pha sững sờ, François Brun này không phải là mình ma lực đồng hồ đeo tay người chế tạo sao? Lại mở ra vừa nhìn, này bản giấy bằng da dê trang mặt trên lít nhà lít nhít địa vẽ ra rất nhiều tuyến lộ đồ. Còn có một chút bắp thịt giải phẫu đồ, cùng lít nhà lít nhít địa lời thuyết minh. Hốp pha con người co rụt lại, này dĩ nhiên là cấu trang kỹ thuật bút ký, ghi chép có quan hệ bán nhân quốc vương cấu trang kỹ thuật bút ký. Dipit hiệu trưởng đây là ý gì? Một bên khác, Hogwarts Hắc Hồ bên, một vòng trăng tròn một lần nữa từ đằng xa Scotland dãy núi bên trong chậm rãi bay lên. Gió nhẹ thổi nổ tung sau mặt đất, cho dù là trải qua như vậy điên cuồng chiến đấu, mặt đất thảm thực vật nhưng vẫn như cũ bất khuất địa dài ra đi ra. Ven hồ thạch mạn than lên, Tom Riddle vẫn ngồi ở xe lăn, không hề động đậy mà nhìn phía xa mặt trăng, ánh mắt ảm đạm như bụi. Hắn đã như thế ngồi cả ngày, thậm chí một tháng, phía sau hắn đứng một cái cao cái Slytherin nữ sinh, nàng có mái tóc màu vàng óng, con mắt màu xanh lam, trắng nõn trên mặt có mấy hạt tiểu tàn nhang. Nhìn đờ ra Tom Riddle, nàng có chút do dự nhẹ giọng nói rằng, Tom, chúng ta nên về rồi. Yên tĩnh, Tom Riddle lạnh lùng nói rằng, ánh mắt lom lom nhìn phía xa. Trời đã tối, nữ sinh kia cúi người xuống, ôn nhu nói, chính ngươi đi về trước. Tom Riddle vẫn như cũ sững sờ nhìn phía xa. Tuổi trẻ tinh xảo trên mặt không hề lay động, tựa hồ không có nghe thấy người bên cạnh la lên. Tom, đừng gọi ta Tom. Tom, Riddle đột nhiên rít gào lên. Hắn mắt đỏ ngầu, vẻ mặt đột nhiên dữ tợn. Nữ sinh kia sợ hết hồn, không tự chủ hướng về sau lùi lại hai bước. Tom Riddle cả kinh, tùy ý cấp tốc thu lại chính mình vẻ thần kinh, trên mặt ngũ quan một lần nữa trở nên nhu hòa tinh xảo lên. Thật không tiện, ngươi đi về trước đi, chính ta có thể. Slytherin nữ sinh kinh ngạc mà nhìn hắn, khóe miệng miễn cưỡng bỏ ra một cái mỉm cười. Cố gắng đi, nói xong, nàng yên lặng lùi về sau rời đi. Nhìn theo nàng đi xa sau, xe lăn Tom Riddle đột nhiên bắt đầu thở dốc, bắt đầu run rẩy. Một cái hình ảnh đột nhiên lấp lóe tiến vào đầu óc của hắn. Một người đàn ông bay lượn ở trên bầu trời. Hắn lớn tiếng rít gào, vô số lầu tháp theo sự phẫn nộ của hắn sụp đổ. Hình ảnh đứt rời, hắn một cái giật mình, đột nhiên một hồi nặng nề che đầu của chính mình. Ngón tay run rẩy lại như Parkinson bệnh nhân. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi lạnh ứa ra. Ký ức không ngừng thiểm về. Đêm đó lên hình ảnh dường như loang lổ mảnh kiếng bể như thế xẹt qua đầu óc của hắn. Dung nham bên trong hành tẩu nam nhân, mặt đất to lớn huyết mắt đồ án, đem lầu tháp oanh một cái hai nửa ma chú. Cái kia rung trời rít gào, giữa bầu trời kia tấm chắn không một không ở kích thích tâm linh của hắn, hỗn loạn tâm tình để hắn buốt như đao cắt bình thường thống khổ. Cái kia không phải hắn nên có tâm tình, phảng phất một đạo không nhìn thấy hắc tuyến ràng buộc ở tinh thần của hắn lên, nỗ lực lôi kéo hắn đi xuống, rơi rụng, lại rơi rụng, nhỏ yếu sức mạnh tử vong, sức mạnh hắn rốt cục không chịu đựng được. Hắn một hồi vươn mình từ xe lăn lăn xuống ở địa, tay run rẩy chỉ chặt chẽ nắm lấy mặt đất cỏ xanh. Hắn nặng nề thở hổn hển, nước bọt nhỏ ở trên cỏ, cái trán chặt chẽ chống đỡ mặt đất, nắm tay gõ, sức mạnh, đáng chết, phảng phất là từ nơi sâu xa nghe được hắn triệu hoán. Xa xa hắc hồ lên truyền đến một điểm tiếng nước, hắn nhìn thấy xa xa trên mặt hồ, lúc ẩn lúc hiện địa thật giống có một bóng người, bên tai có thể nghe được nhỏ bé tiếng ca, cái kia tiếng ca như vậy địa kỳ ảo, dễ nghe, lại có thể thẳng tới linh hồn sức mạnh, để hắn rung động. Hắn ngẩng đầu lên, tinh thần hãm sâu trong tiếng ca, hắn bắt đầu gian nan bò bò từng điểm từng điểm, từng điểm từng điểm địa bò qua. Cái kia một cái nổi bật bóng người, nàng nghiêng người nằm ở trong hồ, một khối nhô ra trên đá ngầm, mang một cái vương miện, đối với nguyệt ngâm sướng, âm thanh mang theo một chút đau thương cùng hoài niệm. Nhận ra được có người lại đây sau, nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua, lập tức nhảy vào hắc hồ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếng ca đột nhiên ngừng lại, Tom Riddle nằm nhoài thạch mạn than lên, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Hắn một cái giật mình, muốn lùi về sau từ bên hồ đá cội mạn than rời đi. Có thể lùi về sau bên trong hắn nhưng tìm thấy một khối kỳ lạ đồ vật vào tay, bắt đầu cảm xúc kỳ lạ. Cầm lấy vừa nhìn, càng là một quyển bị ngâm đến có chút ướt nhẹp trang sách. Trang sách bị phao rất lâu, cộng thêm trải qua nổ tung, mười phân tán loạn, gần như sắp muốn tan vỡ. Nhưng này cổ lão chất liệu cũng không phải là giấy chất, mặt trên văn tự cũng chút nào chưa thốn. Sống mãi, linh hồn phân liệt, sống mãi. Hắn mở sách trang, chỉ là nhìn mấy lần, liền run lên một cái. Sách vở một lần nữa rớt trở về trong hồ nước. Hắn hai chân đạp địa lùi về sau, con mắt trợn thật lớn, hầu như không thể thở nổi. Co quắp ở phía xa một hồi lâu, hắn mới phục hồi tinh thần lại, nuốt ngụm nước bọt. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy địa một lần nữa bò trở lại. Hắn dường như thổ bát thử như thế ngẩng đầu chung quanh nhìn một vòng, không nhìn thấy người, hắc hồ lên chỉ có ao ao ao tiếng nước chảy, bầu trời chỉ có một mảnh tròn tròn minh nguyệt. Hắn đưa tay ra, lấy lại bình tĩnh, thật giống ở đụng vào nữ như thần đụng một cái sách vở. Tùy ơ hắn một cái nắm lấy thư tịch, gắt gao nắm lấy, sắc mặt thay đổi mấy lần. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, một cái mở sách trang, một tia không lọt đem mặt trên những kia cổ lão trận pháp cùng chữ viết thu hết trong mắt. Nhìn nhìn, Riddle trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn con ngươi ửng hồng, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, trên mặt ánh sáng càng chói mắt. Hắn lồng ngực chập trùng kịch liệt. Chập trùng kịch liệt, cuối cùng hắn ôm chặt lấy trang sách, ngã vào thạch mạn than lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lộ ra một cái không hề có một tiếng động cười to. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.